Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, ba người bọn hắn ta đến. Nhìn đến xung quanh huyết tu la, tất cả mọi người ánh mắt đều là lạnh xuống. Lục Viễn, các ngươi thuần dương thánh địa, thật làm loại chuyện này. Nhìn thấy Lục Viễn bên cạnh huyết tu la, thực lực đều là đạt tới linh thần cảnh. Lúc này Ôn Tinh Kiếm cũng là giận quát một tiếng, mà những người khác cũng đều là nhìn về phía Lục Viễn. Dù sao thánh địa cùng huyết tu la khoảng kia thù hận, có thể nói là không đội trời chung. Đây thuần dương thánh địa, dĩ nhiên là dám theo huyết tu la liên hợp. Ha ha, huyết tu la có thể cho chúng ta mong muốn thù hận, kia cũng là lão chuyện đồng lứa rồi. Lục Viễn thản nhiên nói, bởi vì huyết tu la nguyên nhân, bọn hắn thuần dương thánh địa chính là đã nhận được không ít chỗ tốt. Tại lực lượng cường đại như vậy dưới sự giúp đỡ, bọn hắn kế hoạch cũng là từng bước một thực hiện. Ha ha, thật đúng là không biết xấu hổ. Lần này trở về, ta nhất định phải nói cho mẫu thân. Tiêu Tiêu lúc này cũng là kiều quát một tiếng. Nàng cùng Tiếu Tiếu thực lực của hai người liên thủ, ngược lại là có thể cùng linh thần cảnh nhất chiến. Có thể đó cũng là linh thần cảnh nhất phẩm mà thôi. Trước mắt đây hai tên huyết tu la, thực lực hẳn không chỉ linh thần cảnh nhất phẩm, hơn nữa kia Lục Viễn thực lực cũng là linh thần cảnh. Ba tên linh thần cảnh cường giả, ta có thể đối phó một tên, các ngươi thì sao? Ngay tại lúc này Huyền Kính mở miệng nói, thực lực của hắn là linh thần cảnh nhị phẩm, cũng có thể đối phó một tên linh thần cảnh, nhưng mà lượng tên vẫn còn có chút khó khăn. Hai người chúng ta liên thủ cũng có thể đối phó một tên. Tiếu Tiếu nhìn một chút Tiêu Tiêu, nói ra, ta cũng có thể đối phó một tên. Nhan Linh lúc này cũng nói ra, thực lực của nàng mặc dù là thần hồn cảnh bát phẩm, nhưng mà cộng thêm Chu Tước linh thú, nàng cũng có thể đối phó một tên linh thần cảnh. Vậy còn dư lại huyết tu la, Ôn Tinh Kiếm, ngươi không thành vấn đề đi. Huyền Kính nhìn về phía Ôn Tinh Kiếm, nói ra, còn dư lại huyết tu la, thần hồn cảnh cửu phẩm, liền có ba vị. Ôn Tinh Kiếm thực lực cũng bất quá thần hồn cảnh bát phẩm mà thôi. Hắn tới đối phó, thật đúng là có chút khó khăn. Bất quá lúc này, cũng chỉ có thể là cắn răng nói ra, ta thử xem đi, ngươi không chọn sao? Vừa lúc đó, Nhan Linh nhìn về phía bên cạnh Tô Đồng, hỏi một câu. À, ta cũng muốn chọn sao? Tô Đồng thật không ngờ, cái này còn không tìm được thanh long linh thú đâu, liền muốn làm tay chân. Dĩ nhiên, những cái kia huyết tu la, Ôn Tinh Kiếm không đánh lại. Nhan Linh nói chuyện, ngược lại không có hạ thấp giọng. Nghe nói như vậy, Ôn Tinh Kiếm cũng là có chút bất đắc dĩ thêm lúng túng. Bất quá vẫn gật đầu một cái. Tô Đồng huynh đệ, xin ngươi hãy xuất thủ. Vốn là Huyền Kính mấy người, ngược lại không có nghĩ nhiều. Dù sao cũng là Nhan Linh người mang tới, chắc cũng là có vài phần bản lãnh, hy vọng có thể trì hoãn một cái thần hồn cảnh cửu phẩm. Bằng không, Ôn Tinh Kiếm xác thực là cú sang. Có thể bây giờ thấy Ôn Tinh Kiếm thái độ, bọn hắn cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Đây Ôn Tinh Kiếm tính cách, bọn hắn cũng là rõ ràng, sẽ không phục yếu hơn mình người. Thậm chí muốn liên thủ, đều muốn hắn để ý nhân tài được. Nhưng bây giờ, nói chuyện dĩ nhiên là có chút khách khí. Cái này cùng Ôn Tinh Kiếm tính cách không phù hợp. Cho nên bọn hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Các ngươi không đều phân phối xong sao? Tô Đồng nhìn đến mọi người, cười một tiếng. Hắn còn tính toán đợi bọn hắn đánh nhau, mình đi trước tìm kia thanh long linh thú đi. Ha ha ha. Thánh vực vậy mà cũng có nhát gan như vậy người sợ chuyện sao? Lúc này, một tên huyết tu la cũng là cười lớn một tiếng. Trực tiếp giết đi. Một gã khác huyết tu la cũng là cười lạnh một tiếng. Hắn không phải là thánh vực người. Không biết Nhan Linh chỗ nào tìm đến cậu. Lục Viễn cười nhạo nói. Nghe vậy, Nhan Linh sắc mặt trực tiếp âm lạnh xuống. Mà Tô Đồng cũng là nhìn về phía kia Lục Viễn. Lập tức mới chậm rãi mở miệng. Vậy ta liền chọn ba người bọn hắn đi. Được, nhiều, ba cái. Nghe vậy, Ôn Tinh Kiếm mới nhớ lên tiếng nói cảm ơn. Chính là ngây ngẩn cả người. Ba cái kia, cũng đều là linh thần cảnh cường giả. Một cái nhất phẩm linh thần cảnh lục viễn. Hai cái tứ phẩm linh thần cảnh huyết tu la. Tô Đồng muốn chọn đây ba cái. Không sai, ba cái. Tô Đồng thản nhiên nói. Người biết đây ba cái thực lực là cái gì không? Tiêu Tiêu lúc này, cũng là mở miệng nói. Đây ba cái thực lực, đều là linh thần cảnh nha. Người không thành vấn đề sao? Nhan Linh lúc này, cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Không gì, hy vọng ngã giải quyết bọn hắn thời điểm. Các ngươi có thể giải quyết xong cái khác huyết tu la. Bằng không, ta coi như đi trước tìm kia thanh long linh thú Nga. Đến lúc đó cũng đừng trách ta không chờ các ngươi. Tô Đồng hướng về phía Nhan Linh, khẽ mỉm cười, nói ra, được, ta tranh thủ cùng ngươi cùng nhau đi vào. Nhan Linh lúc này, cũng là cười nói, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn Tô Đồng cũng không để ý tới mình. Tiêu Tiêu cũng là tức giận, nhưng mà Tô Đồng bay thẳng đến Lục Viễn ba người đi tới. Ngươi giải quyết tiểu tử này, những người khác, hai chúng ta xuất thủ. Huyết tu la đối với Lục Viễn nói ra. Nghe vậy, Lục Viễn cũng là khẽ gật đầu. Không biết sống chết ra hỏa. Vừa nói, trên thân linh lực, cũng là trực tiếp bộc phát ra. Linh thần cảnh nhất phẩm, phi thường cường hãn, đầu ngón chân điểm đất mặt, hướng phía Tô Đồng phương hướng bay vút mà tới. Tiểu tử, thánh vực chuyện giữa, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Chết đi cho ta. Lục Viễn giận quát một tiếng. Sau đó trực tiếp một quyền. Hướng phía Tô Đồng phương hướng đánh tới. Sách, thuần dương thánh địa người. Thật đúng là nhỏ yếu nha. Khó trách muốn cùng huyết tu la liên thủ. Tô Đồng thản nhiên nói. Tìm chết, bị Tô Đồng như vậy cười nhạo một câu. Kia Lục Viễn cũng là nổi giận. Một quyền đánh vào Tô Đồng trên mặt. Chính là, Tô Đồng chỉ là thò ra một tay. Trực tiếp vừa đỡ, liền đem Lục Viễn nắm đấm bắt lấy. Cái gì? Lục Viễn thật không ngờ. Đây con kiến hôi dĩ nhiên là có thể ngăn cản hắn nắm đấm. Chính là, lúc này đã không phải là kinh ngạc lúc này. Lục Viễn chỉ cảm thấy, một cổ cảm giác nguy hiểm xuất hiện. Vừa muốn lùi về sau, nắm đấm mà lại bị Tô Đồng bắt đến xít sao. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lục Viễn lúc này, cũng là hoảng sợ phát hiện. Mình tay, vậy mà cùng là hoàn toàn rút không trở lại. Đến. Liền chớ đi, vừa nói, Tô Đồng một cái tay khác, động, trực tiếp từ Lục Viễn trong lòng, xuyên qua, Lục Viễn trên thân sinh cơ, cũng là vào lúc này, chậm rãi trôi qua, hết thảy các thứ này, đều là phát sinh ở trong chớp mắt, tất cả mọi người đều chỉ là nhìn thấy Lục Viễn vọt thẳng hướng về Tô Đồng. Sau đó, chính là ngã quắp xuống đất bên trên, đạp, đạp, đạp. Tô Đồng bước chân, không có dừng lại, vòng qua kia Lục Viễn thi thể, tiếp tục hướng phía kia hai tên huyết tu la đi tới. Đây, Tô Đồng thực lực, làm sao sẽ, Ôn Tinh Kiếm lúc này, đều sợ ngây người, lúc trước hắn còn cảm thấy Tô Đồng liền tính mạnh mẽ. Cũng mạnh mẽ không được bao nhiêu, hắn nhiều năm như vậy tiến bộ, nhanh vô cùng, hẳn có thể mang Tô Đồng bỏ xa. Nhưng là bây giờ xem ra, là hắn bị Tô Đồng bỏ rơi xa xa. Lục Viễn là thực lực gì? Linh thần cảnh nhất phẩm, thực lực như vậy, mặc kệ để ở nơi đâu, đều là vô cùng cường đại. Nhưng chính là như vậy thực lực, bị Tô Đồng, một chiêu toi mạng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.